Lão Tổ lại đang luân hồi thanh điểu độ tinh hà. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đến 12 tiếng kể từ khi diễn tập bắt đầu, căn cứ chính đã bị phát hiện. Dù là kẻ ngốc cũng biết có vấn đề. Huống chi trong lều toàn là những con cáo tinh danh. Nguyên nhân tạm thời chưa tìm ra, nhưng vị trí tổng bộ đã bị lộ, cần phải rút lui ngay. Một vị chỉ huy lên tiếng. Khâu Vinh Đào đồng ý, nhưng chúng ta nên chia nhau ra, nếu không mục tiêu sẽ quá dễ bị phát hiện. Một nửa quân số giao cho ông. Ông là đại quỷ, chỉ cần ông còn, chúng ta sẽ không thua. Người khác nói. Khâu Vinh Đào trầm ngâm một lúc, sau đó nhìn về phía Bạch Thượng Thần đang ngồi ở góc lều, nhâm nhi bánh quy nén khô. Tiểu Bân, cháu có ý kiến gì không? Bạch Thượng Thần nuốt bánh khô làm nghẹn cổ họng. Không cần suy nghĩ mà nói ngay. Mặc đồ của lính thường, di tản vào trong núi. Bạch Kỳ đứng dậy, tiến lên xé bảng hiệu chỉ huy trên vai Khâu Vinh Đào, rồi tiện tay treo nó lên người khác. Trong quá trình rút lui, để một người bị lộ nhằm đánh lạc hướng, trong lều bỗng trở nên im lặng. Một lúc lâu sau, một người ngập ngừng hỏi. Thế này, có tính là gian lận không? Có vi phạm quy định không? Bạch Thượng Thần nghi ngờ. Mọi người im lặng, đúng là quy định không nói rõ phải đeo bảng hiệu chỉ huy, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không đàng hoàng. Tuy nhiên, đây là một kế hay. Các vị chỉ huy đều hiểu ý, nở nụ cười xảo quyệt. Các vị chỉ huy mặc đồng phục lính thường, đã lâu không mặc nên cảm thấy không quen. Một người vác cây súng hùng hồn nói, ngày xưa tôi còn là xạ thủ số 1 của đoàn. Hôm nay ra chiến trường lại, phải cho lũ trẻ con kia một bài học. Một nửa lực lượng tổng bộ do chỉ huy già dẫn dắt, những người còn lại phân tán vào rừng chuẩn bị đánh du kích. Chỉ mang theo thiết bị cần thiết nhất. Thà rằng tôi ra lệnh cho đám nhóc chờ phía sau bắn vài phát pháo làm đối thủ tan nát còn hơn. Một vị chỉ huy nói lớn, thiết bị và tiếp tế của chúng ta không bằng họ, nên dùng nó đúng lúc, đừng lãng phí. Khâu Vinh Đào đáp, Tiểu Bân đâu? Khâu Vinh Đào hỏi. Người lính bảo vệ chỉ vào Bạch Thượng Thần đang ngồi dưới gầm xe tải phía sau lều, chuẩn bị món quà cho đội đỏ. Các vị lãnh đạo nhìn nhau, tiểu tử này thật mưu mô. Lương Tuyển ở đại đội 525 cười nói. Trước khi rời đi, một vị chỉ huy cáu kỉnh đá vào chân một tân binh. Đồ lính mới, tân binh chỉ biết ứa nước mắt không nói được gì. Khâu Vinh Đào và Lương Tuyển đi cùng một số người. Ngoài bác sĩ quân y Bạch Kỳ còn có hai vệ sĩ và hai lính thường. Trên đường, Lương Tuyển thân mật khoác vai Bạch Kỳ. Tiểu Bân, những thủ đoạn hiểm độc này cháu học từ ai thế? Bạch Thượng Thần đẩy kính, bình tĩnh đáp, chiến tranh và y học cũng tương tự. Kẻ địch giống như vết thương có mủ. Nếu thuốc không có tác dụng, chỉ còn cách dùng dao cắt bỏ. Dù là phương pháp nào, chỉ cần có hiệu quả là được. Lương Tuyển quay sang Khâu Vinh Đào, nháy mắt. Thằng nhóc này giống ông ngày trước đấy nhỉ? Khâu Vinh Đào lườm, đừng tính toán, không đổi, không cho, không mượn, đừng nghĩ đến cậu ấy. Lương Tuyển, trong rừng, một đội lính đỏ đi ngang qua một ao nước. 5 phút sau, vài bóng đen ngậm ống sậy trồi lên từ dưới nước. Thật khó hiểu, họ là chó sao? Một người phì ra ngụm nước sông vừa uống. Chẳng lẽ có nội gián? Một người đùa, nhưng ai cũng biết chỉ là nói vui vì họ tin tưởng lẫn nhau. Chiêm Tấn Nghiêu không nói gì, lặng lẽ suy nghĩ. Đột nhiên, ánh mắt anh dừng lại ở chiếc máy tính trong túi áo trước của Hứa Thừa Vĩ. Lóe lên ý tưởng, máy tính còn bật không? Tôi đã tắt trước khi xuống nước. Hứa Thừa Vĩ trả lời, hãy nhớ lại thời gian sử dụng nó. Dù Hứa Thừa Vĩ không hiểu rõ ý của Chiêm Tấn Nghiêu, cậu vẫn gật đầu làm theo lệnh. Buổi trưa, trên sườn đồi, Nhóm Bạch Kỳ ẩn nấp trong bụi cỏ quan sát một ngôi làng nhỏ. Ngôi làng yên ắng, ngoài những người dân đi lại không thấy dấu hiệu kẻ địch. Đến trưa, các hộ gia đình đều nấu cơm, làn khói trắng từ lửa bếp bao trùm cả làng. Nhìn kia, Khâu Vinh Đào nói với Bạch Kỳ, ông lão đang chọc chó ở cổng làng, người trung niên dưới cây liễu chơi cờ. Mấy thanh niên xuống dốc vừa ăn hạt dưa vừa nói chuyện đều là người cải trang của đối phương. Diễn xuất quá tệ, Lương Tuyển chê bai. Sau khi diễn tập kết thúc, tặng mỗi đội một cuốn, tự rèn luyện diễn xuất, cho họ nâng cao kỹ năng diễn. Hai chỉ huy nói với vẻ thích thú, khiến cho Hắc Thất câm lặng. Con người thật đáng sợ. Rút lui, Khâu Vinh Đào ra lệnh, quay về rừng. Lương Tuyển ngồi xuống lau mồ hôi. Thật chật vật, lão Khâu, tôi dám chắc lần này phe đỏ có vũ khí bí mật. Cấp trên đã chơi khăm chúng ta rồi. Bạch Kỳ vẫn nhai bánh quy, ánh mắt chăm chú nhìn vào chiếc máy tính và bộ đàm trong tay một người lính. Một vài người ngồi lại với nhau, ăn bánh quy nén để bổ sung sức lực. Nhưng chưa ngồi được 20 phút thì trinh sát viên vội vã chạy về. Khâu chỉ huy, Lương chỉ huy, bọn họ lại đuổi đến rồi. Có hết không đây? Lương Tuyển đảo mắt một cách ngán ngẩm. Mọi người rút đi, cháu sẽ đánh lạc hướng kẻ địch. Bạch Thượng Thần nói với tinh thần, xả thân vì nghĩa, rất kiên quyết. Cháu là quân y, đừng có làm bậy, mau rút lui. Khâu Vinh Đào quát, cháu không có sức khỏe. Điều này không sai, thời còn đi học, Trương Bân. Vì ở trong lớp học và phòng thí nghiệm quá nhiều nên thiếu rèn luyện thể lực. Không thể nào so sánh với những binh lính đặc chủng này. Nếu đi cùng, cậu sẽ chỉ làm vướng chân họ. Cháu có cách tự bảo vệ mình. Đừng lo lắng. Hơn nữa, cháu chỉ là một quân y thôi mà. Nói xong, Bạch Kỳ định rời đi. Trước khi đi, cậu còn nhắc nhở mọi người. Cố gắng đừng sử dụng máy tính và bộ đàm nữa. Động tác của Khâu Vinh Đào khựng lại, ánh mắt liếc nhìn máy tính và bộ đàm, và như thể một mớ bòng bong trong đầu ông bất chợt được tháo gỡ. Ông ngước lên nhìn Lương Tuyển, hai người nhìn nhau, cả hai đều là người thông minh, chỉ cần một gợi ý là hiểu ngay lời nhắc nhở của Bạch Kỳ. Sau một lúc, Khâu Vinh Đào và Lương Tuyển đạp mạnh xuống đất, lẩm bẩm chửi rủa, mẹ nó! Một đám toàn chơi mưu hèn kế bẩn, Khâu Vinh Đào không ngăn cản việc Bạch Kỳ rời đi nữa. Không phải vì ông ích kỷ, mà đúng như lời Bạch Kỳ nói, một bác sĩ mới ra trường thể lực chắc chắn không thể theo kịp họ. Hơn nữa, cậu chỉ là một quân y, nếu có gặp người của phe đỏ, cũng không phải chịu quá nhiều khổ cực. Sau khi chia tay với Khâu Vinh Đào, Bạch Thượng Thần một mình len lỏi trong rừng, khéo léo dụ kẻ truy đuổi theo mình. Đứng lại, không được động đậy, Bạch Kỳ bị bao vây khi đang một mình. Bạch Kỳ ngẩng đầu, bình tĩnh lộ diện khuôn mặt mình, lập tức khiến những người lính vừa hung hãn kia bỗng ngẩn người. Không trang bị vũ khí, đeo kính, dáng vẻ trắng trẻo của Bạch Kỳ đâu giống một binh lính. Nhìn chàng thanh niên mảnh mai bị một nhóm lính chĩa súng vào. Trông thật đáng thương, làm cho những người lính có cảm giác như đang bắt nạt người hiền lành. Tại căn cứ phe đỏ, Đỗ Bác Minh cầm cốc sứ uống nước, mắt dán vào dãy máy tính trong phòng, vừa đi vừa vui vẻ. Khâu Vinh Đào, thằng khốn này, nếu không bắt sống được mày thì tao không phải là Đỗ Bác Minh. Chỉ huy! Bắt được một tù binh rồi. Một người lính chạy vào báo cáo. Có tù binh sao? Thật hiếm đấy. Đỗ Bác Minh ngạc nhiên. Trong diễn tập như này đặc chủng thường không có tù binh. Nếu không còn đường lui, họ sẽ tự hủy thiết bị cảm biến. Đỗ Bác Minh gọi đồng đội. Đi, ra xem nào. Bạch Kỳ bị trói tay nhưng vẫn điềm tĩnh. Còn hứng thú ngắm cảnh căn cứ phe đỏ. Tù binh đâu? Đỗ Bác Minh lớn tiếng hỏi khi bước ra khỏi lều. Bạch Thượng Thần quay lại, hai người mặt đối mặt, khuôn mặt rạng rỡ của Đỗ Bác Minh lập tức đơ ra. Sau một lúc, cháu đấy hả? Tiếng reo to của Đỗ Bắc Minh khiến ai cũng nghe thấy rõ. Chào cậu, Bạch Thượng Thần đáp lại với giọng điềm tĩnh. Các vị chỉ huy khác, những người lính đang suýt quỳ gối vì sợ khi bắt được Bạch Kỳ. Trong lều, Bạch Kỳ cầm cốc trà, uống nước nóng, Đỗ Bắc Minh tức giận đá vào ghế. Khâu Vinh Đào chết tiệt, rừng núi nguy hiểm vậy mà dám dẫn cháu đi. Có phải là sau khi vị trí tổng bộ bị lộ, có phải ông ta bỏ cháu lại để chạy thoát không? Cháu tự tách ra, vì thể lực cháu không đủ. Đi cùng họ cả buổi sáng, cơ thể của cậu đã rất mệt mỏi. Ánh mắt Bạch Kỳ nhìn vào bảng hiệu trên vai Đỗ Bắc Minh. Cậu là Đại Quỷ, à, Đỗ Bắc Minh liếc nhìn cậu, nở một nụ cười mỉm. Sao nào, cháu muốn làm Đại Nghĩa Diệt Thân, à, sao có thể? Bạch Thượng Thần mặt không biến sắc, trả lời tỉnh bơ, người nhà họ Trương không bao giờ quay lưng với gia đình. Đỗ Bắc Minh nhìn Bạch Kỳ đầy vẻ lạ lùng, hồi lâu mới nói, đến 719 chưa lâu, tính cách của cháu cũng cởi mở hơn rồi nhỉ. Hắc Thất giật mình, tim thắt lại, ánh mắt của Bạch Kỳ điềm tĩnh, để mặc cho Đỗ Bắc Minh quan sát. Đỗ Bắc Minh vốn thay đổi cảm xúc nhanh chóng, rồi hắn bật cười, tiến lại gần Bạch Kỳ hỏi với vẻ lấy lòng. Cháu trai, nói chú nghe Khâu Vinh Đào của 719 đang ở đâu được không? Không được, Bạch Thượng Thần từ chối dứt khoát, ánh mắt lạnh lùng, người nhà họ Trương càng không phải loại phản bội. Đỗ Bắc Minh, trong rừng núi, chiến sĩ Chiêm Tấn Nghiêu đang ngồi trong một cái hố đất, miệng ngậm một bông hoa dài, chia sẻ suy nghĩ của mình với đồng đội, xác định vị trí của chúng ta qua máy tính và liên lạc sao? Có phải hơi quá không? Họ có công nghệ này à? Nếu tôi đoán không nhầm, đơn vị thông tin chắc đã có thêm một loạt trang thiết bị tối tân hơn. Thông tin trước trận của chúng ta có sai sót rồi, Chiêm Tấn Nghiêu nói, trong lòng thầm rủa, một lũ cáo già nham hiểm. Vậy giờ làm sao? Nếu không thể dùng máy tính và bộ đàm, chúng ta hoàn toàn như người mù dưới sự truy đuổi của phe đỏ. Chiêm Tấn Nghiêu suy nghĩ một lúc, nhìn sang Hứa Thừa Vĩ, xác định vị trí đơn vị thông tin, có thể xong trong 5 phút không? Có thể thử, Hứa Thừa Vĩ trả lời với chút do dự. Tôi cần câu trả lời chắc chắn. Được, 5 phút sau, tắt hết thiết bị trên người. Lên đường, Chiêm Tấn Nghiêu ra lệnh. Mục tiêu, phá hủy đơn vị thông tin. Tại tổng bộ phe đỏ, Đỗ Bắc Minh đi qua đi lại trong lều, ánh mắt không ngừng nhìn ra ngoài. Một vị chỉ huy bên cạnh trêu chọc. Đó là cháu trai thiên tài bị Khâu Vinh Đào lừa đi của ông đấy à? Đừng nhắc nữa. Phiền lòng, Đỗ Bắc Minh cười lạnh. Chỉ huy đơn vị thông tin thấy vẻ mặt của ông có gì đó không ổn, tiến lại vỗ vai hỏi. Sao thế? Cháu trai nhà tôi xuất hiện hơi bất thường. Tôi cứ có cảm giác như đang bị gài bẫy. Một tiến sĩ vừa ra trường, chắc còn chưa cầm nổi súng. Khâu Vinh Đào còn có thể để cậu ta làm nội gián. Nếu không yên tâm thì cứ tiêu diệt cậu ta để tránh hậu họa. Ông đừng xúi tôi. Nhà họ Trương mà biết tôi bắt nạt cháu trai, họ sẽ xẻ tôi ra nhúng lẩu mất. Đỗ Bắc Minh uống một ngụm trà, ngồi nhíu mày một lúc rồi đột ngột đứng dậy. Cháu tôi thông minh, chưa từng làm gì vô nghĩa. Việc cậu ấy xuất hiện và bị bắt, rồi còn được đưa đến đây, có phải chỉ là trùng hợp không? Đỗ Bắc Minh lẩm bẩm. Có vẻ, chuẩn bị sẵn trước vẫn là hơn. Cách Trương.